Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Yến Văn Hoành, ân, Cố Tuyết Nghi gật đầu, hỏi, ăn cơm xong sao, Yến Văn Hoành ngẩn người, lắc lắc đầu, còn không có, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhanh hơn bước chân, chỉ chớp mắt liền đi tới Yến Văn Hoành trước mặt, nàng hỏi. Thích ăn cái gì, Yến Văn Hoành lại là sửng sốt, đại khái trước nay không nghĩ tới, sẽ có người hỏi hắn như vậy vấn đề, Yến Văn Hoành do dự trong chốc lát, mới thấp thấp nói, mì trứng đi, liền đơn giản như vậy sao, Cố Tuyết Nghi ánh mắt lóe lóe, cũng không hỏi nhiều, quay đầu gọi lại hầu gái, đi làm phòng bếp làm chén mì trứng đưa lại đây, lại lấy một ly sữa bò. Nhiệt hầu gái vội vàng theo tiếng đi, Yến Văn Hoành ánh mắt từ Cố Tuyết Nghi trên người. Lại dịch tới rồi hầu gái trên người. Cuối cùng nhìn theo hầu gái đi xa, không có khác hành lý sao? Cố Tuyết Nghi lại hỏi, Yến Văn Hoành thu hồi tầm mắt. Hắn quay lại đầu nhìn Cố Tuyết Nghi, nhưng thật ra rất có lễ phép mà đáp, đã không có ân. Kia trước ngồi trong chốc lát, Cố Tuyết Nghi chỉ đại sảnh sofa, nói xong. Cố Tuyết Nghi đi trước qua đi ngồi xuống, sau đó Yến Văn Hoành mới đi theo đi tới ngồi xuống, Yến Văn ra ở đoàn phim. Yến Văn Bách ở trường học, Yến Văn Xu quá mấy ngày mới trở về. Ân, còn có đại ca ngươi, hắn cũng tạm thời cũng chưa về, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Duỗi tay từ hầu gái nơi đó tiếp nhận một ly trà. Trước bãi ở Yến Văn Hoành trước mặt. Uống trước một chút thủy, Yến Văn Hoành tựa hồ có điểm thụ sủng nhược kinh. Hắn đôi tay khép lại đem chén trà bưng lên, cúi đầu nhấp một ngụm mơ siêu, hảo. Cảm ơn, ta đã biết, hắn tựa hồ đối với Yến gia mặt khác thành viên ở địa phương nào. Cũng không quá cảm thấy hứng thú, Cố Tuyết Nghi ánh mắt giật giật, nhưng lúc này Yến Văn Hoành đáy. Lòng, kỳ thật đã nhấc lên kinh ngạc sóng lớn, Yến Văn ra thành thành thật thật ngốc tại đoàn phim. Yến Văn Bách hảo hảo ở đi học, có một chút kỳ quái, liền trước mặt Cố Tuyết Nghi đều là kỳ quái, lần này về nhà. Đại khái muốn đãi nhiều ít thiên, Cố Tuyết Nghi lại hỏi, nàng miệng lưỡi không nhanh không chậm, cũng không lãnh đạm, lại cũng hoàn toàn không quá phận thân thiện, làm người cảm giác được thực thoải mái. Không có bị cưỡng chế vấn đề không khỏe, Yến Văn Hoành dừng một chút. Nói, nửa tháng, Cố Tuyết Nghi mới từ hầu gái trong tay tiếp nhận một khác ly trà. Nàng động tác dừng một chút, ân, nửa tháng, Yến Văn Xu không phải nói. Hắn mỗi lần trở về đều chỉ đợi hai ngày liền lại muốn phản giáo sao? Yến Văn Hoành tiểu tâm mà gật đầu, thấp giọng nói, chúng ta trường học ra một chút việc. Cho nên muốn chậm lại phản giáo chuyện gì? Là có khi dễ sự kiện? Vẫn là có dùng cách xử phạt về thể xác sự kiện? Cố Tuyết Nghi đối loại này cái gọi là phong bế thức trường học hiểu biết không nhiều lắm mơ siêu ngô. Lúc sau lên mạng lại tra một tra, Yến Văn Hoành buông xuống trong tay chén trà. Chén trà chạm được đá cẩm thạch đế bàn trà. Phát ra, đốc một thanh âm vang lên, hắn nói. Có học sinh bị giết, à, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nàng nhớ không lầm nói. Xã hội này pháp luật tương đối khởi cổ đại đã càng vì hoàn thiện. Đại đa số người an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định, như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở trong trường học. Yến Văn Hoành nâng lên đôi mắt, nhìn nàng, hắn ngượng ngùng mà nói. Không nói cái này, sẽ làm sợ ngươi, không có gì không thể nói. Cũng sẽ không làm sợ ta, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Hung thủ bắt được sao? Yến Văn Hoành lắc đầu. Còn không có, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Cảnh sát tham gia sao? Ân, tham gia, bởi vì nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều không có biện pháp bình thường đi học, cho nên đều phản ra. Nửa tháng sau lại chờ đợi thông chi, lúc này mì trứng đoan lại đây, Cố Tuyết Nghi đứng lên nói. Đi trước nhà ăn ăn một chút gì, ân, Yến Văn Hoành ngoan ngoãn mà ứng thanh. Hướng nhà ăn đi, chờ Yến Văn Hoành ăn xong mì trứng từ nhà ăn ra tới. Liền thấy Cố Tuyết Nghi ngồi ở trên sofa, chậm rãi phiên động trên đầu gối thư, Yến Văn Hoành nhìn lướt qua thư phong, là hiện hành công cửa. Hàng chính quản lý pháp quy bách khoa toàn thư, Yến Văn Hoành ánh mắt có trong nháy mắt quái. Dị, ăn xong rồi sao? Cố Tuyết Nghi đè lại trang sách, ngẩng đầu hỏi, ân, Yến Văn Hoành ngoan ngoãn gật gật đầu, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía mặt sau hầu gái. Hỏi, sữa bỏ uống lên sao? Hầu gái nói, thái thái, không đâu, Yến Văn Hoành biểu tình cương một giây, hắn chậm gì gì mà chớp hạ mắt. Nhìn Cố Tuyết Nghi, như là có điểm vô thố, đoan lại đây, lạc, hầu gái lập tức đem một lần nữa nhiệt tốt sữa bò. Đoan lại đây đưa tới Yến Văn Hoành trong tầm tay, uống xong sớm một chút nghỉ ngơi. Dư lại sự ngày mai lại nói, Cố Tuyết Nghi nhẹ nâng hạ cằm. Ý bảo hắn uống trước sữa bò, Yến Văn Hoành chấn động mà nhìn nàng một cái, Yến Văn Hoành cái đầu. Không lùn, có 1m8, hắn trên trán gục xuống một chút tiểu toái phát, càng sấn đến cùng Yến Triều có chút tương tự mặt mày. Lộ ra một chút vô tội, vừa thấy khiến cho người cảm thấy tuổi không lớn, nhưng Yến Văn Hoành thật. Đúng là không như thế nào uống qua sữa bò, Yến Văn Hoành yên lặng mà tiếp nhận cái ly. Ngẩng đầu lên, mị hạ mát, ừng ực bay nhanh mà một hơi uống hết. Hảo, Yến Văn Hoành nói. Còn đánh cái nãi cách hắn kia trương ngoan ngoãn mặt lập tức cứng đờ một giây, nhìn hầu gái thu đi. Sữa bỏ ly, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhớ tới. Vì thế hỏi một câu, người năm nay bao lớn rồi? Nàng hỏi đến đúng lý hợp tình, không hề có không hiểu biết Yến ra người hổ thẹn tháng sau. Mãn 18 mơ siêu, Yến Văn Hoành nói, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Hảo, người đi đi, Yến Văn Hoành lúc này mới chạy lên lầu chờ đi tới chỗ ngoặt chỗ. Hắn dừng lại bước chân, xoay người thăm dò chiều dưới lầu nhìn nhìn, Cố Tuyết Nghi ngồi ở chỗ kia, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách thật là kỳ quái, một đám đều rất kỳ quái, Yến Văn Hoành thu lại ánh mắt. Lúc này mới tiếp tục hướng lầu 2 đi, hắn thật lâu không trở về qua. Nhưng thuộc hạ cũng không dám chậm trễ, đem phòng thu thập đến không nhiễm một hạt bụi. Yến Văn Hoành đẩy cửa đi vào đi, một chút nhân khí nhi đều nghe không đến, bất quá hắn cũng hoàn toàn không để ý, cặp sách đã đặt ở. Trên sofa Yến Văn Hoành nhìn lướt qua, lập tức đi tới tủ quần áo trước. Trước lấy quần áo ra tới chuẩn bị tắm rửa chờ đi đến phòng tắm cửa. Hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay ăn bữa tối, Yến Văn Hoành vòng một vòng nhi. Cũng đi kệ sách thượng lấy một quyển thiên thể thư, một bên cấp di động khai cơ, một bên ngồi xuống chậm rãi phiên nổi lên thư, liền như vậy phiên hơn nửa giờ. Yến Văn Hoành mới đứng dậy đi tắm rửa, phòng tắm môn đóng lại, vòi hoa sen mở ra tiếng nước xôn xao. Mà vang lên, mà phòng tắm ngoại, kia chỉ bị phóng tùy ý đặt ở trên sofa di động điên cuồng vang lên, phòng tắm nội. Yến Văn Hoành lỗ tai run lên, hắn đối thanh âm thực mẫn cảm. Cho dù là vòi hoa sen tiếng nước cũng ngăn không được bên ngoài truyền đến tiếng chuông, Yến Văn Hoành không hề có để ý tới. Hắn ấn rửa mặt đài. Khom lưng tưởng phun, nhưng ngay sau đó loại này nôn mửa cảm lại ngừng, hắn chớp hạ mắt. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ấm hoàng ánh đèn, lại một lần nhớ tới, a đối, ta ăn bữa tối, dạ dày không phải trống trơn, mà là lấp đầy, có điểm ấm có điểm trướng, Yến Văn Hoành tùy tay nắm lên một chương giấy xoa xoa miệng. Lúc này mới đi tới vòi hoa sen hạ thẳng đến hắn từ phòng tắm ra tới. Nằm lên giường, cũng không có tiếp khởi điện thoại. Thái thái. Đã là 9 giờ rưỡi, hầu gái đi đến Cố Tuyết Nghi bên cạnh. Thấp giọng nhắc nhở, Cố Tuyết Nghi đọc sách luôn là sẽ quên thời gian. Cho nên riêng dặn dò hầu gái. Tới rồi cố định thời gian liền tới kêu nàng, Cố Tuyết Nghi buông trong tay thư. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ân, Cố Tuyết Nghi xoay người hướng trên lầu đi. Đi đến một nửa, nàng đột nhiên dừng một chút, quay đầu nói. Ngày mai làm người lại đây ở lầu 3 thu thập một phòng ra tới. Bãi một ít gia cụ bàn ghế. Ta muốn làm thư phòng dùng, luôn là ở trên sofa đọc sách. Cổ cùng eo bối áp lực đều quá lớn, hầu gái vội vàng ứng thanh, Vương Nguyệt trốn ở góc phòng. Âm thầm thở dài, thái thái thật là càng ngày càng không lấy chính mình đương người ngoài. không chỉ có phân phó khởi bọn họ biết nghe lời phải. Hiện tại mấy cái thiếu gia tiểu thư, ngay cả tiểu thiếu gia đều phục tùng nàng ý tứ. Cố Tuyết Nghi đi qua lầu hai thời điểm, Triệu Yến Văn Hoành phòng nhìn thoáng qua, nàng trong đầu bay nhanh mà lóe sáng lại qua. Ở đại sảnh khi nàng dò hỏi Yến Văn Hoành hình ảnh, chúng ta trường học ra một chút việc. Có học sinh bị giết, ngoặc kép, sợ làm sợ ngươi, thiếu niên đang nói những lời này thời điểm. Bộ dáng ngoan ngoãn, miệng lưỡi cẩn thận, mang theo một chút năm tháng tĩnh hảo điềm tĩnh hương vị, chính là kém một chút mặt trái cảm. Xúc không có sợ hãi, không có lo âu, phẫn nộ từ từ, đều không có, ông cụ non cũng nói được không, nhưng lại cùng hắn biểu hiện ra bộ dáng. Lại có vẻ có một ít không khỏe, Cố Tuyết Nghi ấn hạ đáy lòng suy đoán. Đi trước rửa mặt nghỉ ngơi, ngày hôm sau, Bùi Chí Khang liền lại thượng môn, hắn biết Yến gia người lúc này phần lớn không ở nhà. Ta là tới thỉnh Thái Thái đi dạo một dạo Phượng Hưng cửa hàng bạc, Bùi Chí Khang cười nói. Bọn họ cửa hàng gần nhất tới điểm tân hóa, hầu gái dung kinh dị ánh mắt nhìn nhìn hắn. Nhưng vẫn là lễ phép mà nói. Bùi thiếu chờ một chút, Thái Thái lập tức xuống dưới, Bùi Chí Khang lập tức cười cười. Hảo, không quan hệ, ta nhiều chờ một lát cũng không quan hệ, Bùi Chí Khang vừa dứt lời. Một trận tiếng bước chân liền vang lên, Bùi Chí Khang lập tức quay đầu đón đi lên. Hắn đầy mặt tươi cười, anh Tuấn tiêu sái, ngươi, Yến Văn Hoành, Bùi Chí Khang sửng sốt Yến Văn Hoành nhẹ điểm phía dưới. Bùi thiếu, hầu gái lập tức nói, tiểu thiếu gia, Thái Thái làm phòng bếp cho ngài chuẩn bị bữa sáng, ngài ăn trước một chút. Yến Văn Hoành ngẩn người, hảo, Bùi Chí Khang thần sắc phức tạp mà nhìn theo Yến Văn Hoành vào nhà ăn. Yến Văn Hoành đối với hắn, không, phải nói, hắn đối với hơn phân nửa cái thượng lưu vòng nhị đại tam đại tới nói, đều là cái thơ ấu bóng ma. Chẳng sợ Bùi Chí Khang tuổi so với hắn đại, nhưng cũng không thiếu nghe người ta nhắc tới Yến Văn Hoành là cái dạng gì thiên tài. Một cái chỉ ở sau Yến Triều thiên tài, nếu không phải sau lại hắn vào phong bế thức trường học. Hàng năm không thấy bóng người, còn không biết phải cho bao nhiêu người tạo thành tâm lý gánh nặng đâu, Yến Văn Hoành như thế nào đã. Trở lại, Bùi ít có sự, Cố Tuyết Nghi gom lại trên người châm dệt áo khoác. Chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, Bùi Chí Khang dừng suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, lập tức một lần nữa giơ lên tươi cười. Đem vừa rồi đối với hầu gái lời nói, lại đối với Cố Tuyết Nghi nói một lần, Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi. Người có tiền sao? Bùi Chí Khang vốn dĩ tưởng nói. Tỷ của ta cho ta một trương tạp, đương nhiên là có tiền, nhưng lời nói tới rồi bên miệng. Hắn lại nuốt đi xuống, hắn đã thành niên, nói như thế nữa, chẳng phải là có vẻ hắn cũng bất quá là cầm tỷ tỷ tiền ở hoa. Bùi Chí Khang cười nói, có tiền, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Hảo, vậy ngươi chờ nửa giờ, ta còn có vài tờ thư không có xem xong, đọc sách. Thư có cái gì đẹp? Bùi Chí Khang không tin Cố Tuyết Nghi lý do. Cảm thấy Cố Tuyết Nghi cố ý muốn ngao hắn, Bùi Chí Khang cười cười. Hảo, nửa giờ không quan hệ, một giờ đều được, sau đó Bùi Chí Khang liền thật đợi một giờ, chờ đến mặt sau. Mặt đều tái rồi, chờ Cố Tuyết Nghi một lần nữa từ trên lầu xuống dưới. Bùi Chí Khang mới mạnh mẽ đánh lên gương mặt tươi cười. Chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Yến Văn Hoành đột nhiên cắm thanh hỏi. Đi nơi nào, Bùi Chí Khang có điểm không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đáp, Yến thiếu, Bùi Thái Thái đi ra ngoài đi dạo phố, mua đồ vật à, Yến Văn Hoành, ta đây có thể đi sao? Hắn cười một cái, tươi cười có điểm mềm mại, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt nhìn chằm chằm Bùi Chí Khang. Bùi Chí Khang sau lưng không ngọn nguồn chợt lạnh, ta đã thật lâu không có thượng quá phố, Yến Văn. Hoành quay đầu đối Cố Tuyết Nghi nói, đi thôi, Cố Tuyết Nghi gật đầu đáp ứng rồi, Yến Văn Hoành. Đang chuẩn bị mại chân, Cố Tuyết Nghi đột nhiên ra tiếng. Cấp 5 thiếu lấy kiện áo khoác, hầu gái sửng sốt hạ. quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Yến Văn Hoành còn ăn mặc nửa tay áo thun, tháng trước như vậy xuyên là khẳng định không có vấn đề, nhưng tháng này vấn đề biến hóa biên độ đại, vậy nói không hảo, Yến Văn Hoành sửng sốt hạ, sau đó thấp mà nói thanh, cảm ơn đại tẩu, hầu gái thực mau liền đem áo khoác cầm xuống dưới, Yến Văn Hoành cũng ngoan ngoãn mặc vào, Cố Tuyết Nghi nhìn chằm hắn, lại phát ra linh hồn một kích dò hỏi, buổi sáng sữa bỏ uống lên sao, ngoặc kép, hết chương.